Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 633, 800 dặm cấp báo. Không, Tề Vương cao thượng, Yến Quốc tất nhiên sẽ đem anh em nhà họ Khổng hai người cao xa đưa đến Tề Quốc. Yến Quốc sứ giả, lấy lại tinh thần, vội vã tiến lên hô to nói. Đùa giỡn, tuy nhiên Triều Tiên quốc cùng thần quốc ở bề ngoài Yến quốc cũng không để ý. Chủ động lấy ra đi đổi lấy hợp tung liên minh, nhưng bất luận nói thế nào, lớn như vậy một khối thổ địa, cũng so với hai cái không treo khẩn yếu người càng có giá trị chứ. Lại nói, hắn là Nhạn Xuân quân người, anh em nhà họ Khổng hai người là Yến Đan người. Hắn căn bản không cần muốn anh em nhà họ Khổng cùng Yến Đan đến cùng có đồng ý hay không. Ngược lại hắn đã bàn luận xong xuôi. Đến thời điểm nếu như Yến Đan không đồng ý, như vậy thì là chính hắn phá hoại hợp tung liên minh. Xé xấu điều ước, hại chủ nhân hắn Nhạn Xuân quân lãng phí thời giờ. Tâm huyết uổng phí, Yến Vương lại bởi vậy giận dữ. Đối với Yến Đan càng thêm thất vọng. Chủ nhân hắn Nhạn Xuân quân quyền thế an ổn, đến thời điểm hết thảy đều là hắn công lao. Cái này Yến quốc sứ giả càng nghĩ càng mỹ hảo, cúi đầu trên mặt đã mang tới vẻ vui mừng, đồng thời vội vàng đem trong lòng địa đồ nhét trở lại. Chỉ lo lúc này rơi ra đến để Tề Vương đổi ý. Vậy được, người đến, định ra minh thư. Tề Vương trong lòng cười gần 837 một tiếng. Trực tiếp khiến người ta đem ra bút mực cùng quốc tỷ. Cái này Yến quốc sứ giả cái gì cũng không nơi. Cái kia anh em nhà họ Khổng còn không rõ ràng lắm mình đã làm gì sao. Vì lẽ đó hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý về Tề quốc. Đồng thời người khác hỏi lên nguyên nhân. Bọn họ cũng không có mặt nói ra. Vì lẽ đó hắn hiện tại coi như trực tiếp ký kết minh ước. Ấn xuống quốc tỷ, đến thời điểm bội ước cũng tuyệt đối là Yến quốc. Coi như Yến quốc không có bội ước, thật đem anh em nhà họ Khổng đưa đến Tề quốc. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Tề Vương hiện tại cũng cảm thấy lúc trước đối với hai người bọn họ hình pháp có phải hay không quá. Nhẹ một điểm. Hắn hiện tại hận không được đem hai người rút gân lột ra. Tề Vương thoải mái, ngoại thần khâm phục, Yến Ngút sứ giả cũng không nhịn được đại hỉ. Hắn còn tưởng rằng muốn đợi sau khi trở về lại phái người đưa tới minh thư. Không nghĩ tới Tề Vương trực tiếp ký. Có minh thư, như vậy Yến Đan thì càng thêm khó. CEDG, lấy từ chối, bởi vì từ chối, vậy thì thật sự là. Xé bỏ, minh ước. Đến thời điểm Yến Đan lựa chọn khuất phục, cái kia công lao chính là Nhạn Xuân quân cùng hắn cái này Yến quốc sứ giả lựa chọn lưu lại anh em nhà họ ổng. Như vậy chịu tội chính là hắn. Ngược lại muốn hợp tung là hắn Yến Đan, không phải là Nhạn Xuân quân. Yến quốc sứ giả từ trong lồng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng con dấu. Ở Tề Vương viết xong minh thư trên ấn xuống, hai cái từng người mang ý xấu riêng thế lực cũng cho là mình đang mưu hại đối phương. Cũng cho là mình bất luận làm sao cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng trên thực tế chính thức doanh gia là ai đây? Ngươi không họ Doanh, ngươi làm sao thắng? Yến Đan hứa hẹn sở quốc cung cấp sở quân hợp tung xuất binh sở hữu lương thảo. Hơn nữa nông gia hiệp trợ. Rốt cục đem sở quốc thứ khổng lồ này cũng lôi kéo đi vào. Yến Đan hứa hẹn sở quốc cung cấp sở quân hợp tung xuất binh sở hữu lương thảo. Hơn nữa nông gia hiệp trợ. Rốt cục đem sở quốc thứ khổng lồ này cũng lôi kéo đi vào. Trở lại Yến quốc về sau, biết được Nhạn Xuân quân bên kia chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Yến Đan mới thở một hơi. Đối với Tề quốc Yến Đan đã không có báo hy vọng quá lớn. Nếu để cho hắn đi, hắn hay là còn có thể thử một chút. Nhạn Xuân quân thủ hạ những cái giả áo túi cơm hay là quên đi. chỉ cần Nhạn Xuân quân phái đi ra mấy cái sứ thần có thể đem Triệu quốc cùng Ngụy quốc kéo vào được. Là được, Triệu quốc bên kia trên căn bản đã đàm luận được, chỉ là trình cái minh thư sự tình. Ngụy quốc bên kia tuy nhiên không có đàm luận được, nhưng Ngụy quốc yếu thế, cùng Ngụy quốc đàm luận quá ung dung. Ngay tại Yến Đan chuẩn bị xử lý Yến Triệu chi địa chuyện trong chốn giang hồ thời điểm, một cái cưỡi một thớt huề hoài không thể tả mã thất lão đà lão đảo tín sứ đứng ở hắn thái tử phủ cửa. Yến thái tử điện hạ, Triệu vương kịch liệt mật hàm. Triệu quốc tín sứ hướng về bên trong hô to một tiếng, liền tiêu hao hết sở hữu tinh lực, hôn mê. Vậy cái kia con ngựa cũng cùng chủ nhân hắn một dạng, co giật mà té trên mặt đất. 800 dặm cấp báo, nhìn người ngã ngựa đổ trạng thái, Yến Lan sửng sốt một cái. 800 dặm cấp báo bình thường đều là cực kỳ trọng yếu tin tức, dọc theo đường đi cần không ngừng mà thay ngựa, không ngừng không nghỉ đất đưa đạt mục đích. Thế nhưng Triệu quốc hiện tại có nhu cầu gì 800 dặm cấp báo lan truyền cho hắn tin tức? Nhạn Xuân quân không phải là phái ra sứ giả đi tìm Triệu quốc liên minh sao? Dìu hắn đi nghỉ ngơi. Yến Đan tùy ý theo cửa người làm nói một tiếng, từ tín sứ trong tay lấy đi mật hàm, đi vào trong phòng, mở ra mật hàm, từ đó lấy ra một cuốn sách tin. Yến Đan kiểm tra lên. Cái này Triệu vương là có ý gì? Xem minh bạch nội dung, Yến Lan có chút mộng. 800 dặm cấp báo, vì là chính là để hắn bảo vệ một cái vũ cơ. Hơn nữa nhìn xem trong đó điều kiện, Triệu quốc dĩ nhiên đồng ý sau đó cho hắn 200 triệu quốc tinh kỵ. Còn bái hắn lão sư Cúc Vũ vì là thừa tướng. Cái này vũ cơ đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên để Triệu vương coi trọng như vậy, vấn đề này tự nhiên khốn hoặc Yến Đan. Nhưng cùng lúc Yến Đan đột nhiên minh bạch một chuyện, Nhạn Xuân quân quả nhiên mượn cơ hội này ở làm loạn. Dĩ nhiên cùng Triệu quốc đưa ra hai cái điều kiện, còn đem Hòa Thị Bích cũng đều cho hố đến. Đối với cái này Yến Đan không khỏi có chút lo lắng. Hợp tung chỉ sợ chính là lưỡng quốc chi gian lẫn nhau nghi kỵ, có chỗ cừu oán. Hiện tại Yến quốc đem Triệu quốc Hòa Thị Bích cũng hố đến, như vậy Yến Triệu liên quân thời điểm sợ là lại không được an bình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.